Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 43. 10 ngày sau, đại quân đến thành Quan Hải. Từ xa xa đã thấy quan viên địa phương dẫn người quỳ xuống chờ nghênh đón thánh giá. Lúc đến gần, Sở Uyên lấy làm kinh hãi, tung người xuống ngựa, bước nhanh vài bước đỡ người dẫn đầu đứng dậy hỏi: "Ái Khanh bị sao vậy?" Quan tri huyện ở thành Quan Hải tên là Phùng Thần, lúc này mặt mũi sưng vù bầm tím, một cánh tay bị gãy còn treo băng vải, xấu hổ nói: "Ngày hôm trước có một nhóm sát thủ xông vào nha môn lúc nửa đêm, nhìn thấy người liền chém. Nếu không phải có người của Tây Nam phủ chạy tới giúp một tay thì chỉ sợ vì thần cũng không sống được tới ngày hôm nay." "Vô liêm sỉ!" Sở Uyên cả giận nói: "Là người phương nào mà to gan như thế?" "Nhóm người kia võ công cực kỳ cao cường, vừa thấy người của Tây Nam phủ tới thì đã hoảng hốt rời đi," Phùng Thần nói. "Nhưng căn cứ vào những gì bọn họ kêu gào đêm hôm đó thì chính xác là phe phái của quân phản loạn." "Kêu gào? Kêu gào những gì?" Sở Uyên hỏi. "Chuyện này..." Phùng Thần nghe vậy do dự, không biết mình có nên nói ra hay không. Sở Uyên nói: "Sao vậy? Ái Khanh không nghe rõ câu hỏi vừa rồi của trẫm sao?" "Bọn họ nói... Phùng Thần thật sự nói không nên lời, cũng thật sự không dám nói ra miệng. Cuối cùng, dứt khoát quỳ phịch xuống, dập đầu nói: "Đám phản tặc kia ngứa miệng nói bừa, không dám để hoàng thượng phải nghe." Ái Khanh lo lắng quá rồi, Sở Uyên lắc đầu, đưa tay đỡ hắn dậy. "Một câu nói mà thôi, trẫm cũng sẽ không vì nó mà trách phạt ngươi. Thôi được rồi, vào thành trước đi." "Dạ." Phùng Thần thở phào nhẹ nhõm, bảo thủ vệ mở cửa thành ra. Dù đang là lúc giữa trưa, nhưng trong thành lại cực kỳ vắng vẻ. Trên đường lớn không có một bóng người qua lại, phòng ốc cũng cực kỳ đổ nát. Thậm chí, ngay cả trên đường đi cũng có không ít cái hố, nhìn giống như là vừa mới bị phá ra mấy ngày gần đây. Sở Uyên nhíu mày. Mấy năm trước, hắn cũng đã từng tới thành Quan Hải vì muốn ra biển tìm Đoạn Bạch Nguyệt. Khi đó nơi đây đâu có hoang tàn đổ nát thế này. Trong cửa hàng hai bên đường, phố chen chúc đầy người. Dù chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ hẹp đi nữa, chỉ cần mở cửa bày gian hàng ra thì buôn bán bất cứ thứ gì cũng đều có thể kiếm bạc. Hiện tại mới qua đi mấy năm. Cho dù sắp khai chiến thì nhiều nhất cũng là dân chúng đóng cửa, không ra ngoài thôi. Đâu đến mức nghèo túng, đổ nát như vậy. Bẩm hoàng thượng, cũng là do đám phản tặc kia làm loạn khắp nơi. Phùng Thần nhìn ra nghi vấn của hắn, nên vừa về tới dịch quán đã vội vàng bẩm báo lại. Khoảng một tháng nay, đêm nào cũng sẽ có người chạy khắp đường phố ngõ nhỏ quậy phá, thậm chí còn ném đạn pháo lung tung. Chưa tới vài ngày mà hơn phân nửa phòng ốc trong thành đã bị phá hủy tan tành. Thành Quan Hải này trú đóng cả mấy vạn hải quân, đối phương có bao nhiêu người? Mười mấy vạn hay là mấy chục vạn? Giọng Sở Uyên tràn đầy áp bách và giận dữ. Trước đó đúng là đã nhận được tín hàm nói Sở Hạng phái người vào thành quấy rối, nhưng cũng nghìn vạn lần không nghĩ tới lại phá phách đến mức độ này. Hoàng thượng bớt giận. Phùng Thần quỳ xuống đất lắp bắp nói: Đối phương chỉ có một người. Sở Uyên giận dữ bật cười một tiếng: Mấy người? Tuy chỉ có một người, nhưng lại có thể bay lên trời chỉ trong nháy mắt. Phùng Thần nói: Chúng thần xếp đặt trọng binh mai phục, dùng lưới sắt hay mưa tên cũng không thể nào bắn rơi hắn được. Sở Uyên lắc đầu. Lần cuối cùng hắn xuất hiện là khi nào? Phùng Thần đáp: Đêm qua. Ôn Liễu Niên đứng bên cạnh nhíu mày. Hôm nay đại quân đã đến thành Quan Hải, nhưng đối phương hôm qua vẫn chạy ra quấy rối. Đây cũng không đơn giản chỉ là chuyện lá gan lớn hay nhỏ, mà là cố ý khiêu khích rồi. Ra ngoài thành đi một vòng thăm dò thử xem, điều tra rõ ràng có rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở Uyên nói với Ôn Liễu Niên đang đứng bên cạnh mình. Sau đó trở về báo lại với trẫm. Dạ. Ôn Liễu Niên nhận lệnh, theo triệu việt ra khỏi dịch quán. Phùng Thần lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán, lại bẩm tấu tất tần tật mọi chuyện từ lớn đến nhỏ trong thành thời gian qua. Ngược lại, cũng không có chuyện gì quá khác thường. Khi trời tối mịt, Sở Uyên mới trở lại phòng ngủ, Đoàn Mạch Nguyệt vẫn chưa trở về. Tứ Hỷ nói, bẩm Hoàng thượng, Tây Nam Vương ra ngoài cả buổi chiều nay, vừa mới trở về được một lúc thì lại đi rồi. Đi đâu? Sở Uyên ngồi xuống ghế, nghĩ xem nên đi ăn thứ gì đó để lót bụng trước, hay là nên ra ngoài tìm Đoàn Mạch Nguyệt trước. Ngay lúc đó, Đoàn Mạch Nguyệt đưa tay đẩy cửa ra, trong tay xách mấy túi giấy dầu. Tứ Hỷ công công thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra ngoài, giúp hai người đóng cửa phòng lại. Lại không ăn cơm tối, có đúng hay không? Đoàn Mạch Nguyệt mở túi giấy ra, đi rửa sạch tay rồi ăn cơm. Người ra ngoài là vì mua những thứ này ư? Sở Uyên hỏi. Sao lại mua nhiều như vậy? Ai mà ăn hết được? Đoàn Mạch Nguyệt gõ gõ sống mũi hắn. Ta cũng chưa ăn gì, cả chiều nay đều đi khắp nơi thăm dò tình hình. Sở Uyên rửa sạch tay rồi lau khô, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn nói. Thăm dò chuyện gì vậy? Về tiểu tạc có thể bay lên trời, chui xuống đất kia ư? Đó cũng là một chuyện. Còn một chuyện nữa, chính là người ám sát Phùng Thần là ai? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Theo lý mà nói, thì chuyện này không nhất thiết phải xảy ra mới đúng. Quan Tri Huyện chỉ là một văn nhân nho nhã, hơn nữa cũng không phải Phùng Thần có tài năng kinh thế hãi tục gì. Làm sao đáng giá để bọn chúng hao hết thiên tân vạn khổ chỉ vì muốn lấy tính mạng của hắn được? Vậy ngươi tìm hiểu được gì rồi? Sở Uyên cầm một cái chân gà, chậm rãi gặm. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Dân chúng người người đều nói, Phùng Chi Huyện là người trung hậu thành thật, chắc chắn không thể nào gây thù chuốc oán với ai. Có đúng hay không? Sở Uyên hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Hắn là người ta tự mình bổ nhiệm, tất nhiên cũng biết. Sở Uyên nói. Thành Quan Hải này không giống những địa phương khác, ai cũng biết Trác Văn Hạc. Cho nên, ngươi liền tìm một Phùng Thần thật thà trung hậu, lại không hề biết võ công. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nếu vậy thì ta lại càng không thể hiểu nổi, giết hắn có tác dụng gì đâu. Sở Uyên nói. Để trẫm phải cảm thấy ngột ngạt, tức tối trong lòng. Đoàn Mạch Nguyệt không hiểu. Ám sát Phùng Thần, phá hủy đường phố, phòng ốc trong thành này cũng đều là vì muốn trẫm cảm thấy ngột ngạt, tức tối. Nếu không, ngươi nghĩ là vì sao? Sở Uyên nói. Ta hiểu Sở Hạng. Đây là những chuyện hắn có thể làm được. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Xem ra ta đã đánh giá hắn quá cao rồi. Vậy cũng chưa chắc. Sở Uyên nắm cổ tay hắn kéo qua, cúi đầu cắn một ngụm bánh tày. Song phương sắp khai chiến rồi, hắn vẫn còn thời gian nhàn nhã ở nơi này quấy rối. Có thể thấy được, hắn cực kỳ nắm chắc về lực lượng binh phòng phân bố ở Nam Hải. Chứ biết chừng cũng đang ở nơi nào đó thiết lập bẫy dập chở chúng ta xa chân vào. Đoàn Mạch Nguyệt nói, người nói cái gì cũng có lý. Cũng không phải ta có lý, mà mọi chuyện vốn đã như vậy rồi. Sở Uyên nói, khắp thiên hạ này không có người nào hiểu rõ Sở Hạng hơn ta. Đoàn Mạch Nguyệt lột ra một cái bánh tống tử đường, dưới mật ong lên rồi đưa tới bên miệng hắn. Nếu thật sự chỉ là vì để ngươi cảm thấy tức tối, vậy thì 3 ngày sau đại quân tập kết xong lên đường ra biển, trong thành này cũng có thể yên bình trở lại. Có đúng hay không? Sở Uyên hỏi. Người nói xem, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Không cần biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, ức hiếp nhiều dân chúng vô tội như vậy. Nếu là một chút công đạo cũng không đòi lại, thì cũng không được. Người có thể bay lên trời à? Sở Uyên nói. Trước đây trên giang hồ từng có người như vậy sao? Khinh công của Thẩm Minh Chủ là đệ nhất thiên hạ. Nhưng ngay cả hắn chỉ sợ cũng không thể từ mặt đất bằng phẳng nhảy lên cao mấy chục trượng được. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nếu nói là con dẹp thành tinh thì đáng tin hơn. Sở Uyên cau mày, thả mũ xuống. Đoàn Mạch Nguyệt ở trong lòng kêu khổ. Người ăn thức ăn của ngươi đi, ta không so sánh lung tung nữa là được. Vậy thì là chuyện gì đang xảy ra? Sở Uyên hỏi. Thật sự xuất hiện yêu tinh ư? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Quản hắn là người hay quỷ, bắt lại xem liền biết. Làm sao mà bắt? Sở Uyên đút nửa cái tống tử đường còn lại cho Đoàn Bạch Nguyệt. Ngay cả chuyện hắn đang ở đâu chúng ta cũng không biết. Hơn nữa hiện tại trong thành có ta với ngươi, còn có Thiên Phong và Triệu Đại đương gia nữa. Trừ khi có người muốn tự tìm đường chết. Nếu không, ai sẽ có can đảm chủ động đâm đầu vào? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ta có biện pháp dụ hắn ra. Sao? Sở Uyên bỏ mũ xuống. Biện pháp gì? Nói thử xem. Đoàn Bạch Nguyệt nhấc bổng hắn lên, ôm vào lòng, dự định hôn một chút. Sở Uyên mấp máy môi, bóng nhẫy đầy dầu, bởi vì vừa mới gặp đùi gà xong. Đoàn Bạch Nguyệt cảm thấy khó lòng mà hạ miệng được, vì vậy liền ho khan hai tiếng, đem toàn bộ kế hoạch nhỏ giọng nói cho hắn nghe. Sở Uyên nhìn thẳng hắn, Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, người nghĩ thế nào? Sở Uyên đáp, người dám chê ta? Đoàn Bạch Nguyệt cực kỳ vô tội nói, làm sao có thể? Sở Uyên nói, người dám chê chấm? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu, không có, không có. Sở Uyên túm cổ áo hắn, kể sát vào, hung hăng cọ lung tung lên mặt hắn, nền miệng cọ sạch sẽ, không còn chút dầu mỡ nào. Sau đó mới hài lòng nhảy xuống, đi ra ngoài, tìm Thẩm Thiên Phong. Đoàn Bạch Nguyệt lau lau gương mặt dính đầy dầu mỡ của mình, giở khóc giở cười. Một đêm này quả nhiên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có một điều, bên trong mấy túi giấy dầu Tây Nam Vương mua về lúc chiều, không phải thịt, thì chính là bánh tẩy xôi nếp, ăn vào tương đối nặng bụng. Vì vậy, Đoàn Mạch Nguyệt ôm người nào đó vào lòng, giúp hắn xoa xoa bụng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn nhìn quầng thâm xanh đen dưới vầng mắt Tây Nam Vương, rất là tức giận. Sắp đánh giặc tới nơi rồi, thủ liễm bản tính dầm đáng một chút có được hay không? Có được hay không? Đoàn Mạch Nguyệt khụ một tiếng. Sở Uyên tới quân doanh, dẫn Tiết Hoài Nhạc và Trác Vân Hạc đi thị sát thủy quân. Mãi đến đêm khuya mới trở về dịch quán. Dân chúng trong thành đã sớm lên giường ngủ, nghe được bên ngoài chuyển tới tiếng vó ngựa cũng không mấy để ý. Dù sao hoàng thượng cũng đang ở ngay trong thành, chắc cũng không có đạo tặc dám tới quấy phá nữa, cho nên phải ngủ một giấc thật ngon. Ai biết rằng, ngủ thẳng tới nửa đêm thì trong thành lại chuyển đến tiếng đạn pháo nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Giữa màn khói đen dày đặc, một thân ảnh màu đen từ dưới đất vọt lên trời, bay sệt qua không trung. Lúc gần như đã sắp biến mất lần nữa, thì lại có một thân ảnh màu đen khác, lăng không chặn đường hắn lại. Hai người giao đấu hơn 10 chiêu rồi rơi xuống mặt đất. Quan binh vội vàng mang đao kiếm và lưới sắt tới, trói chặt người nọ lại. Lần này làm phiền Tây Nam Vương. Quan binh dẫn đầu ôm quyền nói cảm ơn, thanh âm vang dội. Chủ thống lĩnh khách khí quá rồi, Đoàn Mạch Nguyệt cười cười, xoay người trở về dịch quán. Sở Uyên đang nằm trên giường đọc sách, thấy hắn đẩy cửa vào phòng cũng xuống giường khoác thêm xiêm áo hỏi. Sao rồi? Tất cả đều nằm trong kế hoạch, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Những chuyện còn lại, Ôn đại nhân sẽ làm tiếp, sáng mai lại nói đi. Sở Uyên gật đầu, đưa tay muốn giúp hắn cởi đai lưng. Nhưng lăn qua lăn lại nửa ngày, vẫn không thể mở chốt cài ra được. Kể sát vào nhìn nửa ngày, cũng không hiểu cấu tạo của nó. Đoàn Mạch Nguyệt thở dài thật sâu. Sở Uyên mặc kệ hắn, một mình ngồi xuống bên giường. Không sao hết, Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt hắn, nắm hai tay nói. Chử không biết làm việc nhà ra, thì không có khuyết điểm gì khác. Nghĩ kỹ lại, thì ta cũng không thua thiệt gì. Mãi tới khi được Đoàn Mạch Nguyệt ôm lấy, đặt vào trong ổ chăn rồi, mà Sở Uyên vẫn còn đang suy nghĩ. Một sợi đai lưng rách dưới mà thôi, vì sao phải làm cái chốt cài bằng ngọc kiểu dáng phiền phức như vậy? Lần tới tắt sợi dây. Hôm sau mới vừa tờ mờ sáng thì đã nghe Tứ Hỷ đứng bên ngoài cửa phòng bẩm báo, nói Phùng Thần dẫn theo không ít quan viên địa phương tới dịch quán, đang ở tiền thính chờ được cầu kiến hoàng thượng. Tới sớm thật, Đoàn Mạch Nguyệt đỡ Sở Uyên ngồi dậy. Ta cùng ngươi tới đó, được không? Người là do ngươi bắt, tất nhiên cũng phải cùng đi. Sở Uyên giang hai tay, để Đoàn Bạch Nguyệt giúp mình mặc trung y. Tứ Hỷ công công bưng nước nóng đi vào, nội thị thì xếp hàng một hàng ngoài cửa, trong tay bưng áo ngoài, giày và trang sức. Trác Vân Hạc tới chưa? Sở Uyên ngồi trước gương đồng hỏi. Bẩm hoàng thượng, đã tới rồi. Tứ Hỷ công công giúp hắn chải đầu. Trác thống soái tới sớm nhất, trời vừa hửng sáng đã đứng chờ ở cửa tiền thính rồi. Thống soái chính là tổng chỉ huy trong quân. Sở Uyên hỏi, tâm tình không tốt ư? Tứ Hỷ công công cẩn thận trả lời. Chuyện này thì không nhìn ra được, nhưng đúng là Trác thống soái cũng không nói được mấy câu, vẫn chỉ ngồi yên lặng uống trà, không giống tác phong thường ngày chút nào. Sở Uyên cười, nhìn Đoàn Bạch Nguyệt phản chiếu trong gương đồng. Nếu không phải thế cục trước mắt quá gấp gáp, ta thực sự rất muốn để Trác Vân Hạc ấm mức thêm hai ngày. Tiểu tặc kia hoành hành khắp nơi đã mấy chục ngày nay, ai cũng phải bó tay với hắn. Người lại chỉ cần ra tay một lần đã có thể bắt được. Theo cái tính bướng bỉnh, ương ngạnh của hắn, thì chắc chắn đã nén đầy một bụng lửa giận rồi. Nếu sau này hắn lại chọc giận ngươi, ta sẽ cho hắn nuốt giận sôi gan sau cũng không muộn. Đoàn Mạch Nguyệt vịn vai hắn, từ phía sau cúi người ngang bằng, nhìn vào mắt người trong gương. Dù sao Tây Nam Phủ cách thành Quan Hải cũng không xa lắm. Sau cuộc chiến lần này, chắc Vân Hạc cũng sẽ không tiếp tục ở lại canh giữ Nam vực Quan Hải nữa, Sở Uyên nói. Ta sẽ triệu hắn về Vương Thành. Đoạn Mạch Nguyệt bĩu môi. Người chỗ này triệu hồi về, người chỗ kia cũng triệu hồi về. Chỉ có mình thì lại nhét ở xa tít mù khơi. Sở Uyên cảm thấy buồn cười, tựa vào trong ngực hắn. Tứ Hỷ Công Công ra ngoài phòng nhận áo ngoài và giày đi vào. Thấy hai người thân mật như vậy, đành cuống quýt lùi về sau hai bước, cúi đầu chờ. Vào đi, Đoạn Mạch Nguyệt đứng thẳng dậy. Đừng để mọi người chờ quá lâu. Tử Hỷ đỡ Sở Uyên đứng dậy, giúp hắn thay y phục. Đó là một chiếc áo ngoài màu trắng thêu kim tuyến, cùng Đoạn Bạch Nguyệt mặc bạch y ngọc đái, đứng bên cạnh vô cùng xứng đôi. Ngọc đái chính là đai lưng, có chốt cài bằng ngọc. Sở Uyên nói, cái màu xanh nhạt đâu rồi? Cái đó mỏng hơn cái này nhiều. Trời nóng nực, hôm nay vẫn phải ra bến tàu. Nếu mặc cái này, chắc chắn lại ra một thân mồ hôi. Đoạn Bạch Nguyệt ho khan một tiếng. Nhưng hiển nhiên Tứ Hỷ Công Công không hề lĩnh hội được hàm nghĩa sâu xa ẩn trong cái ho khan này. Trái lại nói, lão nô sẽ đi lấy ngay. Đoạn Mạch Nguyệt khuyên, ta cảm thấy cái này rất tốt, hay là đừng đổi màu nữa. Sở Uyên ngồi xuống băng ghế, kiên định nói, cái này nóng. Vì vậy, Đoạn Mạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải trơ mắt nhìn Tứ Hỷ ra cửa. Sở Uyên lại dựa vào lòng Đoạn Mạch Nguyệt, ngẩn người nhìn vào cương đồng. Lát sau, Tứ Hỷ vội vàng trở lại, nói cái áo ngoài đã biến mất rồi. Đoạn Mạch Nguyệt không hiểu chuyện gì. Sở Uyên nhíu mày. Mất ư? Đúng vậy. Tứ Hỷ vội la lên. Mấy ngày trước ở Tây Nam Phủ, Hoàng thượng vẫn còn mặc mà. Lão nô nhớ rất rõ ràng. Sau khi giặt xong cũng đã cất vào ngăn tủ. Nhưng bây giờ đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn chẳng thấy đâu. Sở Uyên nhìn về phía Đoạn Mạch Nguyệt. Trong Tây Nam Phủ của ngươi còn có kẻ trộm sao? Đoạn Mạch Nguyệt ho khan hai tiếng, thẳng thắn thừa nhận. Ta lấy đó. Tử Hỷ căm nín. Sở Uyên ghét bỏ nói. Ngươi dám trộm long bảo của trẫm. Đoạn Mạch Nguyệt rất là oan uổng nói. Là Kim Thẩm Thẩm muốn, nàng vốn là muốn tìm thợ mai tới đo đạc trực tiếp trên người ngươi, nhưng lại bị ta cứng rắn đuổi đi. Sau lại bởi vì nàng làm mầm làm mỹ quá, ta phiền lòng nên lấy một bộ xiêm áo của ngươi đưa cho nàng. Nghĩ đợi đo xong sẽ trả lại về trong ngăn tủ. Kết quả là quên mất. Tử Hỷ nghìn vạn lần không hiểu. Kim Trâm bà muốn may cho Hoàng thượng một bộ y phục ư? Sở Uyên nhớ tới một phủ hồng chủ đoạn kia. Trong Tây Nam Phủ, Kim Thẩm Thẩm cười không khép miệng lại được, đang xem mọi người làm việc. Thợ may đều là những người giỏi nhất được mời tới từ Giang Nam. Xe chỉ luồn kim vô cùng cẩn thận, ngay cả mép vải giấu ở bên trong cũng phải chèn lên 3-4 đường kim tuyến. Hạ nhân trong vương phủ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này hỷ phục cũng may xong rồi. Về sau đại khái là cũng sẽ không cần phải mua thêm hồng chủ đoạn nữa. Rất tốt, đỡ tốn bạc. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người mới phát hiện ra, cái suy nghĩ này thật sự là quá đơn thuần rồi. Bởi vì, Kim Thẩm Thẩm lại bắt đầu quan tâm đến yến tiệc thành thân. Bảo ngư tổ yến, hải sâm đều phải có sao? Được. Lão bản tửu lâu mừng rỡ, không cách nào kiềm chế được. Xoẹt, liệt kê ra giấy. Thuận tiện nịnh hót. Thật không hổ là Tây Nam Phủ. Xuất thủ cũng là cực kỳ xa hoa. Kim Thẩm Thẩm căn dặn. Hải sâm phải chọn con lớn nhất. Tổ yến cũng phải hầm chung với táo đỏ nha. Tất nhiên rồi. Lão bản ghi danh sách xong lại hỏi. Là cuối tháng này làm tiệc phải không? Ồ, cũng không nhanh như vậy đâu. Kim Thẩm Thẩm lắc đầu. Không sao hết. Lão bản cười tươi, sau đó hỏi tiếp. Vậy là tháng sau? Kim Thẩm Thẩm tính toán sơ qua một chút nói. Chắc khoảng chừng 2 năm sau đi. Lão bản tử lâu đờ người ra. Yến tiệc 2 năm sau mới tổ chức. Vì sao bây giờ đã chạy tới đặt bàn tiệc rồi? Sau khi đánh trận xong, phải theo ta trở về Tây Nam Phủ tổ chức tiệc thành thân trước. Có biết hay không? Đoạn Mạch Nguyệt dắt tay Sở Uyên ra cửa. Sở Uyên bĩu môi, chỉ xem như chưa từng nghe thấy gì. Trẫm mới là hoàng thượng. Tiền thính của dịch quán này rất nhỏ. Chỉ có 7-8 quan viên mà đứng nhìn qua cũng phải chen chúc rồi. Thấy Sở Uyên vào cửa, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Miễn lễ đi, Sở Uyên nói. Đều nghe chuyện đêm qua cả rồi đúng không? Dạ, Trác Vân Hạc nói. Nghe nói Tây Nam Vương đã bắt được tiểu tặc kia rồi. Sở Uyên nói. Trác Thống Soái và Phùng Đại Nhân lưu lại. Còn các ái khanh khác thì lui ra ngoài uống trà trước đi. Mọi người nghe vậy trong lòng buồn bực, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đợi lúc trong phòng chỉ còn lại 4 người, Sở Uyên mới sảng khoái nói. Người tối hôm qua bắt được chỉ là hàng giả thôi, do Thiên Phong cải trang. Hàng giả? Từ lúc nghe tin đến giờ, Phùng Thần đều thấy vui mừng khôn xiết. Hiện tại mới biết được sự thật, thì ra mọi chuyện chỉ là một tuồng phịch. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Trác Vân Hạc thì ngược lại, hắn đón nhận sự thật này rất nhanh. Nếu không bị bại dưới tay Đoạn Bạch Nguyệt dễ dàng như vậy, trong lòng hắn thực sự cảm thấy rất nghẹn khuất. Hạ quan có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Vì sao Hoàng thượng phải làm như vậy? Phùng Thần thử hỏi. Trác thống soái nghĩ sao về chuyện này? Sở Uyên nhìn về phía Trác Vân Hạc. Bẩm Hoàng thượng, theo mặt tướng thấy thì nếu làm vậy có thể ép đối phương chủ động hiện thân. Trác Vân Hạc nói. Không sai, Sở Uyên nói. Hai ngày nay, Ôn Ái Khanh ra ngoài tìm hiểu tin tức, đều nói tiểu tặc kia chỉ lúc nửa đêm đi khắp thành, phá phòng ốc và đường xá ra, thì ban ngày cũng sẽ không xuất hiện. Mà nếu chỉ là hủy đi phòng ốc đường xá thôi, thì cũng không ảnh hưởng chút gì đến chiến sự cả. Tác dụng duy nhất chính là muốn ở ngay trước mặt toàn bộ dân chúng trong thành này, ra oai phủ đầu với trẫm. Nhưng ngày hôm nay trẫm lại đem hàng giả ra bắt giam vào ngục. Nếu hắn không tự mình đứng ra làm chứng, thì coi như tất cả những chuyện hắn làm trong hơn một tháng vừa qua chỉ là tốn công vô ích. Nhưng tên tiểu tặc đó, thân thủ rất nhạy bén, cho dù hắn xuất hiện lần nữa cũng chưa chắc đã có thể bắt được. Giọng Phùng Thần rất nhỏ, cũng biết những lời này của mình nói ra sẽ khiến Hoàng thượng không vui, nhưng vẫn làm tròn bổn phận nhắc nhở. Mấy lần trước, hắn có thể thoát được là do mạng của hắn lớn, Sở Uyên nói. Lần này trẫm sẽ bày thiên la địa võng chờ, hắn trốn không thoát được đâu. Hoàng thượng thánh minh. Nghe được lời bảo đảm này, Phùng Thần rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Là hạ quan lo lắng quá rồi. Hoàng thượng, Trác Vân Hạc ôm quyền, mà tướng tự nguyện dẫn người lùng bắt tên tiểu tặc kia. Sao thế? Không muốn làm thống soái thủy quân đại sở, lại muốn là bộ đầu nho nhỏ ở phủ nha sao? Khuấy miệng Sở Uyên khẽ cong. Chỉ sợ Phùng đại nhân cũng chưa chắc đã dám thu nhận ngươi. Quả nhiên, Phùng Thần vừa nghe thì sắc mặt đã trắng bệch. Hắn thật sự rất sợ Trác Vân Hạc. Ăn nói hùng hổ, tính tình lại còn lỗ mãng hung dữ, mỗi lần gặp đều muốn trốn thật xa. Mà tướng... Người muốn ôm đồm cả hai việc, đúng chứ? Sở Uyên lắc đầu nói. Người và Tiết Hoài Nhạc vốn là cùng cấp bậc, nhưng hiện tại hắn đã là tướng quân, còn người vẫn như cũ, chỉ là một thống soái. Có biết nguyên nhân là gì không? Trác Vân Hạc trầm mặc không nói gì. Về chuyện này, hắn cũng đã ôm mối nghi ngờ ấm ức suốt mấy năm nay. Bại dưới trướng Thẩm Thiên Phàm là hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng Tiết Hoài Nhạc kia cái gì cũng chỉ ngang ngửa với mình. Hơn nữa cũng đều không có gia thế, đều là cô nhi không có phụ mẫu hay thân thích gì khác. Nhưng chỉ trong một ngày, Tiết Hoài Nhạc lại được Hoàng thượng thăng một lần 4 cấp, trực tiếp từ một quan tiên phong phụ trách cánh tả, thăng thành đại tướng quân. Làm sao có thể để người khác hoàn toàn tin phục được? Điểm thứ nhất, tính tình của Tiết tướng quân tốt hơn ngươi nhiều. Sở Uyên đi xuống, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn. Tất nhiên, trong lúc hành quân đánh giặc, người có tính tình cương hãn như người cũng chưa chắc là không tốt. Nhưng nếu muốn thống lĩnh được vạn quân thì phải học một đường trầm ổn, sâu sắc. Trác Vân Hạc lầm bầm. Hắn chỉ hơn ta được cái tính tình tốt mà thôi. Đâu còn điểm nào nữa mà phải phân ra 1 với 2. Những lời này tuy có chút ngỗ nghịch, nhưng Sở Uyên hiểu rõ tính tình của hắn nên cũng không tức giận. Ngược lại còn thấy có chút buồn cười, nói tiếp. Thứ hai, Tiết tướng quân không hề tham công tiếc việc, không ôm đồm, cũng không hề biết lúc hành quân đánh giặc phải cướp việc làm của bộ đầu trong nha môn. Trác Vân Hạc trầm mặc không nói gì. Chuyện này chẳng sẽ giao cho người khác làm, Sở Uyên nói. Người cũng đừng nhúng tay vào nữa. Trác Vân Hạc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại bị Phùng Thần kéo tay áo một cái, nói tạ ơn rồi kéo hắn ra khỏi tiền thính. Người đoán xem, tiểu tặc kia lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Nếu hắn đã dám mạo hiểm xông qua đao kiếm và mưa tên của Trác Vân Hạc làm loạn, thì chắc chắn cũng rất tự đại về bản thân, không coi ai ra gì. Cho nên cũng sẽ xem thường thiên quân vạn mã mà chúng ta bố trí lần này thôi, Sở Uyên nói. Nhanh nhất thì trong đêm nay, hắn sẽ lại xuất hiện. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vậy ta sẽ cùng Thẩm Minh Chủ tới đó canh chừng, Sở Uyên nói. Ta cũng đi. Ngươi, Đoạn Mạch Nguyệt cau mày. Ngươi đi làm cái gì?